Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, bà ngoại muốn ngươi hảo hảo tồn tại. Trong thôn ra chuyện lớn như vậy, ngươi đại ông ngoại lại là trong thôn dê đầu đàn. Ngươi cựu cựu đại ông ngoại là dê đầu đàn. Vì cái gì không gọi con của hắn đi ra ngoài bên ngoài tìm cảnh sát? Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi. Năm đó là ai đẩy nàng bà ngoại nàng hai con mắt xem rành mạch? Hiển nhiên đối diện Lý Đông Mai không có đang nói chuyện. Chỉ là Bạch Linh nhìn không tới. Nàng kia già nua trên mặt mang theo nước mắt. Kia cũng là con trai của nàng. Bên ngoài người đều biến thành dáng vẻ kia, ai lại muốn làm chính mình con trai đi ra ngoài? Kia chính là bắt được đến ai liền cắn ai dã thú à? Cắn người còn sẽ lây bệnh trở nên lục thân không nhận. Thậm chí chỉ có nửa cái thân mình còn có thể đủ tồn tại quái vật a. Hơn nữa kia bộ mặt như thế dữ tợn khủng bố. Miệng thậm chí có thể một ngụm cắn đứt một người cổ. Nếu không có đêm qua chính mắt nhìn thấy kia từng màn, Lý Đông Mai cũng không đến mức sợ tới mức đến bây giờ mới lấy lại tinh thần. Trước tiên cấp Bạch Linh gọi điện thoại. Đặc biệt là ngày hôm qua Bạch San nói những lời này đó, không có cách nào làm nàng tưởng tượng gây yếu Bạch Linh ở kia một đống quái vật trước mặt bộ dáng. Nhưng trong thôn người đều ở chung lâu như vậy, hàng xóm, hài tử đại ông ngoại sợ tới mức hoang mang lo sợ. Người khác càng là không cần phải nói, cơ hồ cùng thời gian mọi người đều nhìn hài tử cựu cựu. Nàng chẳng lẽ muốn cả nàng cựu cựu không cho đi sao? Mặc kệ thế nào, Linh, không cần lo lắng, ta và ngươi cựu cữu cũng đừng tới tìm chúng ta. Kia chính là cách hai cái tỉnh, dọc theo đường đi quá mức mạo hiểm. Có thời gian này đã sớm tới rồi địa phương an toàn. Không sai, Lý Đông Mai tin tưởng thế giới này tuy rằng đã biến thành người ăn thịt người thế giới, nhưng nhất định sẽ có người tổ chức an toàn nơi sân, làm người sống sót trụ. Đương nhiên bọn họ cũng không biết cái gọi là quái vật ăn thịt người là sẽ thăng cấp, là sẽ biến so với người bình thường cường đại vài lần thậm chí mấy chục lần. Mà nhân loại phòng bị không chỉ là tang thi biến dị động vật, còn có nhân loại bản thân. Chỉ là nói xong câu đó Lý Đông Mai nhịn không được ô ô ra tới. Bạch Linh nàng lo lắng, chính là còn có một cái khác hài tử Bạch San nàng cũng lo lắng. Tuy rằng Bạch San trưởng phu là quân nhân, chính là đến bây giờ còn không có liên hệ Bạch San. Mà Bạch San một nữ nhân lại mang theo một cái 5 tháng đại hài tử. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ à? Cố nén tiếng khóc, vội nói, Linh, nhớ kỹ bà ngoại nói, ở không có gặp được có thể mang ngươi rời đi nơi đó đi ân toàn địa phương người lúc sau. Nơi nào cũng không cần đi, chờ đến tìm được ân toàn nơi. Nếu là ngươi cựu cựu còn sống, hắn nhất định trở về tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi không thể sang bậy biết sao. Tính bà ngoại cầu ngươi, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Bạch Linh muốn nói chuyện, bên kia điện thoại liền cắt đứt. Bạch Linh biết chính mình bà ngoại nhất định sẽ gọi điện thoại cấp Bạch San. Cái này vì các nàng sao cả đời tâm bà ngoại, chỉ sợ cũng xem như chết, chỉ cần là vì các nàng hai tỷ muội chết, cũng tất nhiên cam tâm tình nguyện. Bạch Tiểu Khê lúc này thập phần bình tĩnh, cái gì cũng không có nói, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một tia bi ai. Hắn có chút minh bạch Bạch Linh bà ngoại nói những lời này. Vị này lão nhân gia, giống như biết chính mình sống không được bao lâu. Không phải người lão mà chết, mà là sẽ chết ở những cái đó quái vật trong miệng. Cuối cùng có điểm lý giải Bạch Linh phía trước, tâm tình cùng kia khóc thút thít bộ dáng. Như vậy người thân chẳng sợ đến lúc này đều ở vì các nàng suy nghĩ. Hy vọng mặc kệ ở vào loại nào địa phương, loại nào hoàn cảnh, các nàng như cũ có thể tồn tại. Bất quá bọn họ đã bước lên đi tìm lão nhân này lộ. Hết chương.